mật yêu 100%, bảo bối thuộc về nam thần. Chương 20, họp lớp 3. Góc truyện audio.com. Đệ 20 chương lớp hội. Sẽ, ba, các ngươi làm cái gì vậy? Giang Mộ thong thả mở miệng. Hắn lòng đã đoán ra. Doãn Sơ Hại nhìn có chút hả hê nhìn xem Tô Niên Niên. Lão sư, chúng ta đều không muốn cùng Tô Niên Niên ngồi một khối. Đúng nha, ta cũng không muốn ngồi cạnh nàng. Trong lớp nữ sinh như đã hẹn ở đồng dạng, nhao nhao biểu thị chính mình không muốn cùng Tô Niên Niên ngồi một khối. Các nam sinh cũng không có ý tứ chủ động cùng Tô Niên Niên ngồi một khối. Trong lúc nhất thời, trong lớp hào khí trở nên vi diệu lên, Tô Niên Niên quét một vòng, trong lòng đã có đáp án. Rất đơn giản, nàng bị cô lập rồi. Không ai nguyện ý ngồi cạnh nàng, dù cho người sơ sài như Tô Niên Niên, trong lòng cũng có chút khó chịu, nhưng cũng không thể hiện trên mặt. Ngay tại thời khắc vạn phần xấu hổ đó, một cái nho nhỏ thân ảnh lại đứng dậy, cố hết sức đem mình cái bàn đem đến Tô Niên Niên bên cạnh. Tô Niên Niên cắn cắn môi dưới, là Tống Dư Hi, nàng cúi đầu, thanh tú trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại tràn đầy quật cường. Như là đã quyết định cái gì trọng đại quyết tâm đồng dạng. Này, Tống Dư Hi, ngươi thật sự muốn cùng ngồi cùng Tô Niên Niên sao? Lưu Doãn Nhi ngữ khí bất thiện mở miệng. Xem ra các nàng cho Tống Dư Hi giáo huấn còn chưa đủ. Tống Dư Hi sắc mặt trở nên trắng, nhưng lại không rên một tiếng. Đem ghế cũng kéo qua. Cái gì kia, ta vóc dáng cao, ta cũng ngồi đằng sau được. Trúc Thành cười hì hì đem mình cái bàn cũng chuyển tới. Có hắn dẫn đầu, mấy cái nam sinh cũng ngồi tới. Hóa giải Tô Niên Niên xấu hổ, Giang Mộ đứng tại trên giảng đài. Khóe môi nổi lên mỉm cười. Tốt rồi, các ngươi nhanh ngồi xuống. Để ta xem còn đổi gì không? Cận thị đồng học cùng vóc dáng thấp đồng học chủ động ngồi phía trước. Hà Tiếu, ngươi cao 1m8 mấy thì đừng ngồi hàng thứ ba. Ngươi xem đằng sau Lý Ân Mỹ chỉ có thể nhìn cái ót của ngươi. Mọi người bộc phát ra tiếng cười. Hà Tiếu không có ý tứ sờ lên cái ót, sau đó dịch xuống hai hàng. Đổi tốt chỗ ngồi, Giang Mộ bắt đầu giảng chút ít an toàn giáo dục hòa hảo hiếu học tập đồ vật. Tô Niên Niên không có hứng thú nghe, liếc qua bên người Tống Dư Hi. Ngươi không có sao sao? Tống Dư Hi lắc đầu. Nàng hôm qua mới nhận thức Tô Niên Niên, nhưng lại đối với Tô Niên Niên rất có hảo cảm. Tô Niên Niên cười nhạo một tiếng. Dù cho bị cô lập bị chỉ trích cũng không có sao sao. Tống Dư Hi nắm chặt nắm đấm. Thánh Âm cao trung không thể so với nàng Thượng Đích công lập cao trung. Đồng học tầm đó cảm tình rất tốt, cũng không có gì tâm nhãn. Thánh Âm cao trung giàu nghèo chênh lệch rất lớn. Đệ tử gian không thể tránh khỏi cũng chia giai cấp cấp độ. Về phần cái nhân vật nhỏ bé thì cũng đừng mong nhiều cái gì. Trong nhà nàng điều kiện không tốt, cao nhất, tại lớp học bị cô lập hoàn toàn. Bình thường tại trong lớp cũng là cẩn thận từng ly từng tí chỉ dám vùi đầu học tập. Không có sao, ta đã trải qua, cho nên ta không muốn làm cho ngươi cũng như vậy. Cái kia, Tô Niên Niên, chúng ta là bằng hữu à? Tống Dư Hi sợ hãi hỏi một câu. Sợ Tô Niên Niên hung nàng, Tô Niên Niên hướng nàng lộ ra cái sâu sắc dáng tươi cười. Đương nhiên đúng à, Trúc Thành tại hai nàng ngồi phía sau. Lúc này cũng tới tham gia náo nhiệt, chúng ta cũng là bạn tốt à? Hát, Tô Niên Niên, Tống Dư Hi, có phải thấy hình tượng của ta thoáng cái là to lớn rồi phải không hả? Người cái mập mạp chết bầm, bỏ đi, Tô Niên Niên làm bộ giận dữ cầm gõ Trúc Thành đầu một chút. Tống Dư Hi cũng ở một bên nhếch môi mỉm cười ngọt ngào. Phòng học khác một bên, Doãn Sơ Hạ mấy người cũng ngồi chung một chỗ, giờ phút này đều là vẻ mặt khó chịu. Tống Dư Hi chết tiệt kia, chết tiệt, hôm nào ta muốn hảo hảo thu thập nàng. Trương Hiểu Tiệp hung ba ba, trừng mắt, mở miệng, Lưu Doãn Nhi cũng nhẹ gật đầu. Còn có Tô Niên Niên, cách trương,